Đạo Quân, chương 2280, Vô Biên Ma Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều hiểu đạo quay đầu lại liếc nhìn Hắc Thạch mang người xung phong, sau đó dán mắt vào Côn Lâm Thủ, lại căn dặn lần nữa, nhớ kỹ, một khi đắc thủ, lập tức phá trận thoát thân, tuyệt đối không nên có bất kỳ chần chừ, bằng không có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Côn Lâm Thủ gật đầu, yên tâm, Ô Thường muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Nhiều hiểu đạo nhìn xung quanh, căn dặn lần nữa, nhớ kỹ, không được phân tán, một khi Ô Thường công kích Côn Lâm Thủ, cần phải ngăn trở, giúp Côn Lâm Thủ tranh thủ thời gian phá trận, bằng không các ngươi không cách nào thoát ly Vô Biên Ma Vực, chỉ sẽ bị Ô Thường tiêu diệt từng cái. Còn nữa, hầu tử là chủ công, các ngươi nhất định phải quay chung quanh hắn tiến công, bảo vệ tốt hắn. Mọi người đều gật đầu, nhiều hiểu đạo, không thể lại kéo, đi thôi. Mọi người nhìn nhau, dựa theo ước định cẩn thận, Gia Cát Trì và Nguyên Tòng nắm tay Viên Cương, trước tiên phóng lên trời. Côn Lâm Thủ, Ngao Phong, Vương Tôn theo sát bắn lên. Nhiều hiểu đạo, Vân Cơ, Ngân Nhi đều đứng ở tại chỗ bất động, ngẩng đầu nhìn theo 6 người vọt vào trong mây đen cuồn cuộn. Hắc Thạch mang theo mấy người vọt tới, rơi ở bên cạnh 3 người. Hắc Thạch rất ngoài ý muốn, hơi đánh giá, kinh ngạc nói. Các ngươi không tiến vào. Nhiều hiểu đạo kéo bội kiếm bên hông, tiện tay cắm xuống đất, hai tay đè ở trên chuôi kiếm. Động tác theo thói quen này, hắn ẩn giấu rất lâu, ngày hôm nay, hắn lại khôi phục. Nhiều hiểu đạo liếc hắn, nhàn nhạt nói, chúng ta phụ trách tiếp ứng, một khi Ô Thường nuốt lời, chúng ta sẽ làm thịt ngươi đệm lưng. Khóe miệng Hắc Thạch co giật, có chút lúng túng, làm hắn không dám đến gần, lưu cũng không phải, đi cũng không phải. Hắn biết đối phương nói không phải chuyện cười, ba người ai ra tay với hắn mà nói, hắn sợ là rất khó tránh thoát một kiếp. Bất quá hiện tại nghĩ nhiều vô dụng, hắn xoay người phất tay ra hiệu, sau khi đuổi nhân thủ của hai nhà khác đi, lập tức phân tán ở bốn phía, phòng ngừa có người tự tiện xông vào quấy nhiễu. Trong mây đen, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư nhanh chóng phi hành, tùy thời tìm kiếm, xem có thể tìm được biện pháp đột phá vòng vây hay không. Sáu người nhảy vào trong mây đen, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thân ở trong hắc vụ vô biên vô hạn, sáu người chặt chẽ dựa vào nhau, không dám dễ dàng tách ra. Viên Cương bị người mang theo xông vào rảnh tay, rút ra bao bố ở sau lưng, cầm chuôi đao run lên, bao bố bay đi, tam hống đao xuất hiện. Ô Thường nhắm mắt ở trong mây đen, tóc dài không gió tự bay, cảm thụ tất cả động tĩnh trong vô biên ma vực, cũng toàn lực thi pháp điều khiển vô biên ma vực. Làm Đạo Lâm và Đốc Vô Hư nhanh chóng phi hành, tạo thành cho hắn áp lực nhất định, hai người hết tốc lực phi hành về phía trước, tốc độ rất nhanh, nếu như hắn không tận lực điều động trận pháp vận chuyển mà nói, làm không tốt thật sẽ bị hai người xông ra. Nhận ra được lại có 6 người đi vào, Ô Thường mở mắt, một tay vung lên, như nhẹ nhàng đẩy ra sương mù, chỉ thấy sương mù ở phía trước tản ra. Đám người Côn Lâm Thụ quay đầu lại xem. Nhìn thấy Ô Thường tĩnh lặng lơ lửng giữa trời. Người không trải qua rất kinh ngạc, Ô Thường ở cách bọn hắn hơn trượng, hơn nữa trên người đang tản phát ra pháp lực bàng bạc, vậy mà bọn hắn không có cảm nhận được chút nào. Ô Thường nhìn Viên Cương bị người đưa vào không trung, ánh mắt chăm chú vào tam hống đao, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là gia hỏa này. Hắn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 người, vì sao chỉ có 6 các ngươi? Viên Cương trả lời, chỉ cần ngươi không sàng bậy, 6 người là đủ. Ô Thường, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tốt rồi thì bắt đầu đi. Viên Cương, tốt rồi, chúng ta không nhìn thấy bọn hắn ở chỗ nào. Ô Thường, sẽ thấy, hiện tại bọn hắn kết bạn với nhau. Các ngươi muốn động thủ mà nói, cần tách bọn hắn ra trước, ta mới có thể thuận thế tách bọn hắn ra. Cho nên trước tiên các ngươi cần phải động thủ công kích mới được. Viên Cương, ngươi tốt nhất đừng giở trò. Ta động tay động chân các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Trong lòng Ô Thường khinh thường, nhưng ngoài miệng không nói ra. Yên tâm đi, hiện tại diệt trừ hai lão quỷ kia quan trọng nhất, ta không có tâm tư nháo với các ngươi. Viên Cương hoành đao ở trong tay, bắt đầu đi, một đạo hắc vụ từ giữa song phương cuồn cuộn cuốn tới, chặn lại tầm mắt của song phương, Ô Thường cứ thế biến mất ở trước mắt 6 người. Trước mắt 6 người, hắc vụ đột nhiên gió nổi mây vần. Nhanh chóng trầm bổng nhấp nhô, ở dưới hắc vụ che giấu, có lỗ hổng xuất hiện. Thông qua lỗ hổng, sáu người nhìn thấy trong mây đen có hai người nhanh chóng phi hành, chính là Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Nhưng mặc kệ hai người này bay như thế nào, tựa hồ cũng chỉ lơ lửng ở trước mắt bọn hắn. Cũng không biết hai người bay ra không được, hay đại trận này nhanh chóng vận chuyển để sáu người thật giống như cùng Lam, Đốc bình hành. Chỉ một màn này, mấy người mới tới liền cảm nhận được vô biên ma vực huyền diệu và thần kỳ. Nhìn thấy Đốc Vô Hư, Ngao Phong có chút chột dạ, vị này là sư gia của hắn. Nói cách khác, bản lĩnh chân chính của Đốc Vô Hư vẫn chưa truyền thụ ra, huống chi tu vi của Đốc Vô Hư vượt xa hắn, nhiều năm như thế cơ hồ vẫn ở dưới dâm uy của Đốc Vô Hư áp chế, thử hỏi làm sao có thể không chột dạ. Mấy người nhìn nhau giao lưu, Côn Lâm Thụ đã không do dự, song trường cùng đánh, tiếp đó nhanh chóng bắt kiếm quyết, dẫn kiếm quyết vung lên. Hai người Lam, Đốc đột ngột thấy hồng quang lấp lóe, tiếng vèo vèo dày đặc vang lên, chỉ thấy vô số hỏa kiếm tạo thành cự xà uốn lượn phóng tới. Hai người lập tức vung trường liên kích, ở dưới công kích uy lực cường đại, hỏa kiếm phóng tới bị oanh thành biển lửa. Trên mặt Đốc Vô Hư hiện ra tàn khốc, lắc người bay ra, toàn thân phóng ra ô quang. Cả người như gai nhím không ngừng phụt ra hút vào ô quang, phun ra nuốt vào tinh chuẩn. Hỏa kiếm phóng tới dày đặc, không có một cái có thể chui lỗ thủng, đều bị ô quang phá hủy. Đốc Vô Hư mạnh mẽ xông vào biển lửa lấy thế lôi đình giết về phía cội nguồn, rất rõ ràng người đánh lén giấu ở phía sau. Hai tay ô thường liên tục huy động, ở ngoại giới có thể nhìn thấy mây đen lăn lộn phun trào. Trước mắt đám người Côn Lâm Thụ mất đi bóng dáng hai người Lam, Đốc. Đốc Vô Hư phát hiện trước mắt không có bất kỳ người nào, lại quay đầu. Thấy Lam Đạo Lâm vọt tới theo, nhưng hắc vụ phập phồng, Lam Đạo Lâm rõ ràng vọt tới lại như không biết đi đâu. Hắn lại nhanh chóng lắc mình nghênh đón, cũng y nguyên không nhìn thấy Lam Đạo Lâm, phù phiếm nhìn quanh, đã không gặp cái bóng của Lam Đạo Lâm, dường như chỉ còn hắn một người lẻ loi ở trong hắc vụ. Lam Đạo Lâm rõ ràng nhìn thấy Đốc Vô Hư ở phía trước, nhưng lắc mình tới lại không thấy Đốc Vô Hư. Hắn lại nhanh chóng tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy. Lông mày dần dần nhíu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốc Vô Hư lẻ loi nhìn quanh cũng cảm thấy không ổn. Hai người đều ý thức được, vô biên ma vực này đã không phải như lúc trước. Trình độ điều khiển vô biên ma vực của Ô Thường đã phát huy đến một cảnh giới khác. Có lẽ là quen tay hay việc, có lẽ là tu vi của Ô Thường lại tinh tiến. Nói chung mặc kệ nguyên nhân nào, hai người đều ý thức được, lần này Ô Thường chân chính là lai giả bất thiện. Người ở dưới nghe được tiếng ầm ầm trong mây đen cuồn cuộn, người khí vân tông minh bạch, bên trong đã đấu võ. Chỉ là bọn hắn không rõ, tại sao phải ẩn thân ở trong mây đen chém giết. Bọn hắn không biết vô biên ma vực này huyền diệu, không biết Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư muốn ra nhưng không ra được. Nhiều hiểu đạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi ở trên người Hắc Thạch, bỗng nhiên gọi. Hắc Thạch ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn, nhiều hiểu đạo nghiêng đầu ra hiệu. Hắc Thạch nhìn người bên cạnh, hơi do dự, sau đó phất tay ra hiệu người bên cạnh lui lại. Hắn vừa định hỏi sự tình gì, Như Hữu Đạo lại hỏi trước. Cách chương